Cái bài Cảnh Trưởng Duyên, trang 57, chúng ta lật cái trang số 57. Cảnh trưởng ở trong này có duyên trùng, tức là khi chúng ta nói đến 52 duyên, nhưng mà chúng ta chỉ học có 27 duyên thôi. Trong cái phần 27 duyên đó thì chúng ta cảnh trưởng chúng ta học rồi hả? Ở đây sở dĩ mà chúng ta mới học có 3 duyên. Ngồi cái gì kỳ vậy? Ngồi xếp chất lệ nào quảng. Mà ở đây chúng ta thấy đến bài 4 là lý do tại sao. Vì trong khi bài 1 đó, các vị về các vị nghiên cứu lại bài 1 nè. Bài 1 hôm trước không có bài, do đó cho nên tôi chỉ nhắc phớt qua thôi. Bài 1 tức là giải thích về duyên hệ. Và trình bày về duyên hệ trong chánh tạng, duyên hệ trong chú giải, cũng như cái sự phân loại so sánh những cái duyên nào là duyên chính thức cần phải học và những duyên nào là duyên trùng. Chúng ta xem trong đó. Và đặc biệt là trong cái phần giới thiệu này có đề cập đến trang số 13 đó, là duyên hệ phân theo giống trà tí. Tôi sẽ định giảng cái phần này cho cái bài học sau, tức là sau khi chúng ta học xong 24 duyên, 27 duyên, chúng ta học xong rồi chúng ta mới nên phân tích cái vấn đề này. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta nói ra thì chỉ biết cái danh từ thôi, chứ chúng ta không có nắm được chi pháp, do đó cho nên chúng ta sẽ không hiểu gì cả. Chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Trong cái bài thứ tư, bài thứ năm ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về câu sinh trưởng duyên. Câu sinh trưởng duyên bài số 5, trang 70, 71. Sau đây có vụ 70 còn 71. Về tấn điện phù tô sao người ta là mất hết hậu trang vậy? Sao có tình trạng trang trong bị... Nhưng mà ở trong này chỉ có giải bằng tiếng Việt thôi. Các vị cũng chú ý một số vấn đề có liên quan đến chú giải Pali đó, thì chúng ta cũng nếu mà khi nào trình bày những cái yếu lý thì chúng ta cũng nên ghi lại ha, có cái tập nháp chúng ta ghi lại những cái phần đó. Trưởng duyên Adhipati, Adhipati Pachaya, trưởng duyên. Thì ở trong 24 duyên của chánh tạng đó, 24 duyên chánh tạng thì nói rằng Adhipati Pachaya, Nhưng theo trong chú giải thì dựa vào trong chánh tạng mà các vị đó phân ra, tách ra, tách ra. Tức là có cảnh trưởng, cảnh trưởng Aramana Thipati, Aramana Thipati có câu sanh trưởng, khi mà chúng ta nắm được cái khái niệm này thì cái việc học của chúng ta nó không phải là khó. Còn nếu mà chúng ta cứ dở ra đến bài nào chúng ta học bài đó, thì như vậy khi mà chúng ta học hết tất cả duyên, lúc bây giờ chúng ta không có một cái khái niệm nào tổng quát, thì như vậy sẽ trở ngại cho chúng ta lắm. Tại sao gọi là trưởng duyên? Trưởng duyên có nghĩa là năng. Duyên cho sở bằng cách là lớn mạnh. Thí dụ như bây giờ như thế này, một người đi cứu cái người đang chết đuối ở dưới sông, thì cái người này muốn giúp được cho cái người kia, muốn cứu cho cái người kia, thì với điều kiện như thế nào? Người này phải có sức mạnh hơn, phải có sức mạnh hơn mới bè người ta lên được chứ. Phải có sức mạnh hơn và phải biết lội rành hơn. Chứ còn nếu như anh chàng này anh thấy anh kia té xong, đang hụp hửi ở dưới sông, hụp hửi dưới sông, mà anh ta nhảy xuống, anh ta định cứu anh ta, người kia, nhưng mà thực tế thì anh ta, một là cái người té đó lại là cái trọng lượng nặng hơn, còn anh ta thì gầy ốm nhẹ hơn, và anh ta không có biết lội, thì như vậy anh ta không thể giúp được kia. Chúng ta hiểu không? Cho nên trong trường hợp này, đây là cái người cứu và đây là cái người bị nạn. Thì cái người nhảy xuống cứu, nhảy xuống sông mà cứu người đó, và cái người bị nạn, cái người đó là năng duyên, này là sở duyên. Thì cái người kia phải bằng cách đã lớn trội hơn để giúp cho sở duyên được. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng biết rồi, chia làm hai là cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng là nói về ngoại cảnh ở bên ngoài, nó cũng có thể tác động cho tâm sanh lên được. Ví dụ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, xúc này nếu như nó có cái sức hấp dẫn lớn thì nó sẽ trợ sanh cho tâm, trợ bằng cách cảnh trưởng, làm cảnh trưởng. Thì cái điều đó chúng ta có học rồi chúng ta hiểu. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến câu sanh trưởng thì chúng ta phải biết rằng câu sanh trưởng không phải là bên ngoài mà là trợ giúp những cái yếu tố bên trong. Những cái yếu tố đó nó phải mạnh. Thí dụ bây giờ như thế này, một cái ly cà phê, nếu mà chúng ta muốn cho ly cà phê đó ngọt và không có bị cái vị đắng của cà phê, thì lúc bây giờ với điều kiện là cái chất liệu ở bên trong đó, đường đó, nó phải nhiều hơn cà phê, nó phải ngọt, nó phải thật ngọt, như vậy thì nó mới đẩy lùi cái vị đắng của cà phê được. Còn nếu như chúng ta muốn cho một ly cà phê thơm, thì lúc bây giờ chúng ta bỏ đường ít chút xíu, cà phê phải cho trội hơn, thì như vậy mới có cái vị của, vị đắng của cà phê và mới có vị thơm của cà phê. Thành thử ra trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, trong một cái sát na tâm sinh khởi, trong một sát na tâm sinh khởi, những cái thành phần tâm sở phối hợp trong đó, những thành phần tâm sở phối hợp trong đó, tất nhiên là nó hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà nếu hỗ trợ bằng cách câu sanh bình thường, 22 tâm sở phối hợp trong tâm tham, 22 tâm sở đó đồng sanh với nhau, thì nó chỉ trợ bằng cách câu sanh duyên thôi. Nhưng mà lấy trên phương diện câu sanh trưởng, thì ở đây chúng ta thấy rằng dục trưởng, cần trưởng, hoặc là tâm trưởng, hoặc là thẩm trưởng, nằm ở đây là trí tuệ đó. Một trong ba, một trong bốn cái pháp trưởng đó mà nó lớn mạnh, nó lớn mạnh hơn các cái tâm sở kia, thì như vậy trường hợp này chúng ta gọi là trợ bằng cách câu sinh trưởng. Trợ bằng cách câu sinh trưởng. Thí dụ như trong một nhóm người, trong một nhóm Phật tử tập trung nhau lại để ngồi nghe pháp, nếu mà cái người, cái vị huynh trưởng hay là cái người dẫn đầu đoàn mà người đó nặng về niềm tin, thì người đó sẽ thuyết phục những người khác cũng có niềm tin. Nhưng mà nếu như cái người đầu đàn đó mà người đó nặng về trí tuệ, thì như vậy sẽ ảnh hưởng những người khác cũng có, cũng nặng thiên về trí tuệ. Thì như vậy chúng ta gọi cái người đầu đàn này trợ cho những người kia, ảnh hưởng đến những người kia bằng cách là trưởng duyên. Nhưng mà này trợ bằng cách là trong nội bộ lẫn nhau. Chúng ta hiểu cái pháp câu sanh trưởng không? Trưởng nó có hai dạng. Một là cảnh trưởng, hai là pháp trưởng. Pháp trưởng thì người ta gọi là câu sanh trưởng, bởi vì pháp trưởng nó luôn luôn là nó đồng sanh với, chữ câu sanh có nghĩa là đồng sanh, đồng sanh với, đồng sanh với tâm. Thì ở đây dục, dục trưởng. Cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Đối với các pháp bất thiện, các tâm bất thiện sinh khởi thì nó chịu ảnh hưởng bởi một trong ba, trong ba trưởng này thôi, dục cần tâm thôi. Chứ pháp bất thiện không có, cái tâm bất thiện không có trí tuệ. Còn riêng về cái tâm thiện, cái tâm tịnh hảo thì có thêm một trưởng nữa, tức là trí tuệ, gọi là thẩm trưởng. Mỗi một người tùy có những trường hợp tâm sanh mà nó mạnh về cái, nó mạnh về cái sự khao khát, cái sự ước muốn hay là hoài bão. Anh chàng kia anh học không giỏi lắm, nhưng mà có điều tại sao anh ta đỗ đạt là tại vì do cái sự chuyên cần của anh ta, do cái sự chuyên cần của anh ta. Như vậy đối với anh học trò này, sở dĩ mà anh ta học thành tài là nhờ cần làm trưởng. Còn một anh chàng học sinh khác, anh ta không siêng lắm, anh ta không phải cần cù chăm chỉ lắm, nhưng mà có điều là vì trong cái việc học anh ta nuôi một cái hoài bão, anh ta có chí lớn, anh ta có chí lớn, anh ta đeo đuổi cái lý tưởng đó, muốn thành một vị bác sĩ, thành viên kỹ sư gì đó. Thì chính do cái hoài bão này, do cái sự mong mỏi, cái khát vọng này, ước muốn này thúc đẩy cho anh ta học. Thì như vậy trong trường hợp đối với anh chàng học sinh này thì dục làm trưởng. Rồi có những trường hợp, thí dụ như bây giờ chúng ta nói đến tâm trưởng. Tâm trưởng thì nó sẽ khó hiểu hơn là dục cần với thẩm. Chúng ta phải chú ý ở đây, tức là một cái thường cận y duyên thành một cái thói quen, một cái thói quen cái thói quen của tâm sanh, cái thói quen của tâm sanh, cho nên chúng ta gọi là, chúng ta gọi là tâm trưởng. Thí dụ cái người đó thật sự ra họ không phải là họ có sự khao khát gì ở trong thiện pháp quá đáng, họ không có sự khao khát lắm, họ cũng không phải là tinh tấn siêng năng lắm, và trí tuệ họ cũng bình thường thôi. Nhưng mà tại sao họ dễ dàng khởi lên cái tâm thiện? Thì lúc bây giờ do cái thường cận y duyên, cái thường cận y duyên trong đời quá khứ họ đã từng làm cái việc phước, do đó cho nên bây giờ họ rất dễ sanh tâm thiện. Thì tâm thiện sanh lên lúc bây giờ nó lại đặt nặng về vấn đề tâm trưởng. Tâm trưởng ở đây tức là chỉ cho các cái tâm nhị nhân hoặc là tâm đa nhân. Còn thẩm trưởng là trí tuệ. Có đôi lúc tâm sanh khởi, chính trí tuệ nó làm trưởng, trí tuệ nó giải quyết tất cả. Nhiều khi cái việc đó chúng ta làm thành công không phải là do khát vọng, cũng không phải là do cái sự siêng năng cố gắng, mà cũng không phải là do cái sự điêu luyện, mà là do trí tuệ chúng ta khéo sắp đặt. Trí tuệ chúng ta khéo sắp đặt, khéo bố trí cái công việc làm, cho nên cái việc đó thành công. Như vậy thì chúng ta gọi cái sở dĩ cái công việc này thành công, cái người này thành công là do nơi trí tuệ làm thẩm trưởng. Trí tuệ làm trưởng. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta học trưởng duyên đó, vì cảnh trưởng thì chúng ta không cần quan tâm đến. Cảnh trưởng chúng ta không quan tâm đến, bởi vì cảnh nó hiện hữu, nó hiện khởi, nó thích hợp như thế nào thì cái đó tùy theo cảnh. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải quan tâm đó là câu sanh trưởng. Không thể nào trong một tâm thiện chúng ta sanh khởi như trong việc học của chúng ta, có vị. Vị nào muốn thành công thì vị đó phải biết cái sở trường và sở đoản của mình. Nếu như chúng ta không có trí tuệ nhiều, chúng ta biết mình trong cái việc học lấy trí tuệ làm trưởng thì thất bại. Không thể nào lấy trí tuệ làm trưởng được, bởi chúng ta hơi tối dạ quá. Chúng ta lại có cái tâm không được siêng năng. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy cái gì làm trưởng đây? Chúng ta phải lấy cái lý tưởng, cái sự khao khát, cái sự ước muốn làm trưởng. Luôn luôn chúng ta phải đặt cho mình một cái mục đích trong cái việc học tập. Thì như vậy chúng ta sẽ thành công. Thì chúng ta có thể áp dụng câu sanh trưởng ở trong đời sống tu tập của chúng ta là như vậy đó. Chứ không phải chúng ta học khơi khơi ra như thế này để rồi chúng ta hiểu bài, chúng ta trả bài. Mà chúng ta cần phải áp dụng. Trong đời sống của chúng ta có đâu lúc chúng ta phải áp dụng một trong bốn cái pháp trưởng này. Thì ở đây khi mà chúng ta tu thiền hay là đắc đạo quả thì thường thường là chúng ta xài đến tâm trưởng và thẩm trưởng nhiều nhất. Tâm trưởng và thẩm trưởng nhiều nhất. Còn trong những cái pháp thiện khác thì có đôi khi chúng ta xài dục cần hay là tâm thẩm có đầy đủ. Thì bây giờ cảnh trưởng chúng ta đã học qua rồi. Cảnh hấp dẫn. Trợ cho tâm sanh. Thì trong trường hợp này chúng ta nói là trợ bằng cách gì? Trợ bằng cách là cảnh trưởng duyên. Cảnh trưởng. Còn bây giờ trường hợp là một trong bốn trưởng. Một trong bốn trưởng trợ tâm sanh. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là trợ bằng cách là cái câu sanh trưởng duyên. Là vì rằng Một trong bốn trưởng đó, khi nó trợ cho tâm sanh, nó trợ, cái này là năng, cái này là sở. Chẳng những nó trợ bằng cách làm trưởng, mà nó trợ bằng cách là đồng năng đồng sanh với sở trong một sát na. Năng đồng sanh với sở trong một sát na. Cho nên chúng ta dùng cái từ gọi là câu sanh trưởng sahacha chata atipati. Năng đồng sanh với sở trong một sát na và làm duyên cho tâm đó sanh khởi, như vậy gọi câu sanh trưởng. Còn cảnh trưởng thì cảnh không phải là đồng sanh với, không phải là hòa hợp tương ưng với tâm trong lúc đó, mà cảnh đó nằm ở bên ngoài. Như vậy trong trường hợp chúng ta chỉ gọi là cảnh trưởng thôi, chứ chúng ta không nên nói là câu sanh trưởng. Chúng ta nhớ vậy. Ở đây năng duyên trong cái pháp duyên này, chúng ta nói dục cần tâm nhị tâm nhân. Là trí tuệ. Bây giờ trong 121 tâm nào là nhị nhân và tâm nhân? Tâm này mấy nhân? Tâm này là tâm một nhân, tâm nhất nhân, chỉ có một nhân si thôi. Do đó cho nên tâm này không thể làm trưởng được, yếu lắm. Và những tâm này là tâm vô nhân thì càng không làm trưởng được. Những tâm này càng không chứa được. Như chúng ta thấy rằng sở hữu cần, sở hữu cần vẫn có thể có mặt ở trong tâm si. Nhưng mà trong trường hợp này, vì sở hữu cần ở trong tâm si nó chỉ tương ưng với một nhân, do đó cho nên nó rất là yếu. Thế là nó chỉ có mặt cho có vậy thôi, chứ nó làm trưởng không được. Nó làm trưởng không được. Đây cũng là một trạng thái tâm, nhưng mà tâm này không làm trưởng được, bởi vì tâm này là tâm nhất nhân, tâm này tâm vô nhân cũng không làm trưởng được. Ngoài ra 20 tâm này thì những cái tâm khác làm trưởng được. Nhân sở cần động lực tam động lực nhị tam nhân, 84 tâm động lực nhị tam nhân và sở hữu trí trong động lực tam nhân. Đương nhiên là sở hữu trí, cái tâm sở hữu trí nó chỉ phối hợp ở trong tâm tịnh hảo thôi ha. Mà tâm tịnh hảo là tâm có từ nhị đến tam nhân, mà hễ tâm nào không có trí thì tâm đó mới là nhị nhân. Còn như vậy tâm nào có trí thì tâm đó là tâm tam nhân, chắc chắn là vậy rồi. Cho nên chúng ta phải chú ý. Thì như vậy 84 tâm động lực nhị tâm nhân, chúng ta tính ra như vậy sở hữu dục, tức là 84 dục trưởng, 84 dục trưởng, 84 tầng trưởng, 84 tâm trưởng, 84 10 12 là 22 phải không? Hả? 10, 18 4, 8 8, 10, 18 18 sao? 18 tại vì đây chúng ta lấy, chỉ lấy động lực thôi. Lấy động lực tức là 10 tâm bất thiện, 8 tham, 2 si. Cái này là dị nhân. Đại thiện ly trí là 4, đại tố ly trí là 4 nữa. Thì như vậy là 8, 18. 18 như vậy là 1, 2, 6 hả? 66. Như vậy là 66 thẩm trưởng. 66 thẩm trưởng. Sở dĩ mà chúng ta gọi là 84 dục trưởng là vì sở dục hiệp ở, hiệp trong, trong 84 tâm trưởng. Sở dục hiệp trong 84 tâm trưởng, do đó có đến 84 dục trưởng. Sở hữu cần khi hiệp trong 84 tâm trưởng thì nó sẽ trở thành cần trưởng, do đó chúng ta có số 84. Còn tâm trưởng, tâm động lực đó, chúng ta nói tâm trưởng là đủ rồi, khỏi nói tâm động lực. Chúng ta khỏi nói tâm động lực, bởi vì đương nhiên là người ta biết các cái loại tâm quả thì nó không bao giờ làm, không bao giờ làm trưởng được. Tâm quả không bao giờ làm trưởng. Tâm quả không bao giờ làm trưởng. Rồi thẩm trưởng có 26 là tại vì sở trí tuệ chỉ hiệp ở trong 60, trong 66 tâm hợp trí, chỉ vậy thôi. Cho nên chúng ta xài số vậy. Còn sở duyên, sở duyên thì chúng ta lấy thế nào đây? Chúng ta lấy 84 tâm động lực, hay là 84 tâm trưởng. 84 tâm trưởng chúng ta cộng với bao nhiêu sở hữu. Chúng ta chỉ trừ ra có cái này thôi chứ gì. Hả? Trừ ra hoài nghi, bởi chúng ta không lấy tâm này thì chúng ta chỉ trừ hoài nghi thôi. Như vậy chúng ta có 51 phải không? 51 tâm sở. Chúng ta lấy 17 sắc tâm phải không? Nhưng mà sắc tâm ở đây chúng ta phải lấy sắc tâm trưởng. Là tại vì sắc tâm nào mà do 84 tâm trưởng tạo ra thì sắc tâm đó gọi sắc tâm trưởng. Ở đây chúng ta không lấy toàn bộ sắc tâm, sắc tâm mà do hai tâm si tạo thì không gọi là sắc tâm trưởng, nó trở thành địch duyên của dục cần tâm thẩm. Ở đây sắc tâm mà do tâm si tạo thì sắc tâm đó không thể đem làm sở duyên ở đây. Vậy đó. Như vậy thì sau khi mà chúng ta biết được năng và sở rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra những cái câu yếu tri. Và trong cái phần câu yếu tri mà bài chúng ta học thì phần này nó chỉ liên hệ đến cái phần đầu đề tam thôi. Nhưng mà trong phần đầu đề tam chúng ta chỉ mới có liên hệ có tam đề thiện, chúng ta phải tập làm quen với cái ý nghĩa tâm đề thiện trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu. Chứ nếu mà chúng ta học bây giờ mà học cho đủ hết thì chắc có lẽ hơi khó. Sau khi mà các vị học xong cái này rồi, lúc bây giờ chúng ta kiểm tra, có thể chúng ta trắc nghiệm thử xem coi các vị có nhận hiểu được hay không. Sự tỳ lạc căn bản gì mà pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh trưởng, bằng câu sanh trưởng duyên. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Rồi sư lập chi pháp đi sư. Nên lập chi pháp chi tiết chứ đừng có lập chi pháp tổng quát. Trường hợp thứ nhất, chúng ta lấy cái gì? Dục tâm sở. Dục tâm sở trợ cho cái gì? Tám bốn tâm thiện hả? Tâm thiện tới 84 dữ sư. Tâm thiện tổng quát có 37 hả? Sao vậy? Sao lấy 35 hả? Chúng ta trừ cái gì? Tâm thiện phải lấy đủ chứ. Tâm thiện bao giờ mà không có tâm nào mà nói là phi trưởng cả. Tâm thiện luôn luôn là trưởng. Tâm thiện luôn luôn là trưởng. Đâu có được. Sư lấy 38 tâm sở phối hợp. Sư phải bỏ dục ra. Dục đang làm, đang là năng. Thì như vậy chúng ta còn 37 thôi. Mở ngoặc trừ dục. Đó, chúng ta lấy chi pháp lấy vậy đó. Người ta nhìn vô người ta biết là à dục mà nó trợ được tâm thiện, trợ 37 tâm sở phối hợp. Như vậy có nghĩa là cái pháp thiện ở trên, tức là sở dục, trợ pháp thiện mà câu sanh trưởng. Cái pháp thiện cái vế thứ hai đó là chỉ 37 và 37. Trường hợp thứ ba là 37 tâm gì? Mình bỏ bớt cái dấu cộng ở ngoài đi sư. Chứ để vô qua thị hay cái gì đó, chứ để vô cộng với tôi hiểu hết. Tôi tưởng còn cái gì cộng nữa. bận tâm tham sở, đâu có được. Sư lấy cái năng duyên ở đó, sư chỉ lấy là tâm, tâm thiện thôi, không có lấy tâm sở. Tâm thờ, tâm sở lúc bây giờ nó là trong trường hợp thứ ba nó là sở duyên. Trường hợp thứ ba lấy 37 tâm thiện trợ cho 38 tâm sở phối hợp với nó, thì như vậy nó trợ bằng cách này gọi là câu sanh trưởng, câu sanh trưởng duyên. Thiện trợ thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Sở trí tuệ trợ cho cái gì? Ba mươi bảy trừ tám bao nhiêu? 37 trừ 4 bao nhiêu? Là còn 30. 33. 33 tâm thiện tương ưng á. 33 tâm thiện tương trí. Chưa nữa. Trí tuệ nó trợ 33 tâm thiện, nó còn trợ tâm sở nữa. 37 tâm sở trừ trí. Rồi được rồi. Khi mà chúng ta tách chi pháp ra, chúng ta phải tách như vậy đó. Tách chi pháp chúng ta phải tách gì? Sư Minh Thông lên bản hả? Sao? Sao ở đây sư lấy tốn làm gì? Hả? Ở trên ta cái câu pháp thiện trợ pháp thiện lấy tốn làm gì sư? Rồi câu thứ hai, câu thứ hai là pháp thiện trợ pháp vô ký. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng câu sanh trưởng duyên. Pháp vô ký ở đây sư hiểu là pháp gì đó? 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. 17 sắc tâm thiện. Chúng ta gọi 17 sắc tâm thiện. Bảy sắc tâm thiện chứ ghi cái gì lại? Hả? Tốn gì? Tốn. Thì ông trời cho nó tốn. đâu trợ được chứ, trợ một cách cụ sanh sao trợ được, làm sao mà trong một cái sát na tâm thiện sinh khởi, làm sao ở trong đó sư tìm cái sở hữu nào là vô kiến đó? Đâu trợ được. Mà sở hữu dục, mà nếu sở hữu dục nó đang sanh trong tâm thiện, gọi là sở hữu dục thiện. Sở hữu dục thiện này làm sao mà nó nhập cái tâm tố vô trong này được, hai sắc na tâm sao cùng sanh ra được. Tâm đó tâm gì đó sư, để tâm tâm gì, tâm tâm sở hả? Rồi tâm tâm sở, tâm tâm sở là gì sư, ghi sư không hiểu hết trơn chỗ. Ồ ơi, ba mươi bảy tâm thiện ta ở trên đó sư, sư chưa hiểu bài gì hết trơn trội, không hiểu bài. Nhiều khi người cố gắng học, nhưng mà trong cái sự cố gắng đó có đôi lúc chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ chút xíu, chứ nếu mà chúng ta dùng cần trưởng không thì không được. Dùng cần trưởng không không được, chúng ta phải dùng thẩm trưởng nữa, có trí tuệ nhạy bén chút xíu. 37 tâm thiện trở về tâm thiện rồi đưa sư về chỗ. Còn khi mà chúng ta nói đến pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký, bằng câu sanh trưởng. Bây giờ câu thứ ba là pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng câu sanh trưởng, thì chúng ta hiểu như thế nào này? Tức là chúng ta lấy mười bảy sắc tâm thiện ở đây, mười bảy sắc tâm thiện, mười bảy sắc tâm, mười bảy sắc tâm, chúng ta gom lại. Và đây chúng ta lấy 17 sắc tâm. Chúng ta hiểu không? Đó là câu thứ ba. Hệ câu thứ nhất pháp thiện trợ pháp thiện, tức là chúng ta chỉ lấy danh trợ danh thôi. Câu thứ hai, khi nói pháp thiện trợ pháp vô ký thì chúng ta phải hiểu lấy danh trợ. Còn câu thứ ba, khi nói pháp thiện trợ thiện vô ký thì chúng ta phải danh trợ danh và sắc. Chúng ta tập trung lại, chúng ta hiểu không? Vậy đó, chi pháp chúng ta học có nhiêu đó. Bây giờ chúng ta giải lao một chút xíu. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Trợ pháp bất thiện bằng câu sanh trưởng duyên. Sáng buồn nực là buồn lạnh lắm sao sao. Ở đây 10 tâm bất thiện này, nếu mà chúng ta gọi cho chính xác, cho dễ hiểu thì chúng ta gọi là tâm bất thiện đa nhân. Và tâm bất thiện đa nhân tức là hai nhân trở lên đó, tâm bất thiện đa nhân là đúng. Chứ chúng ta khổ trừ trừ si, trừ si người ta nhầm lẫn với cái việc mà chúng ta trừ si tâm sở. Rồi giờ chúng ta mới trừ 25 tâm sở trừ. Trừ cần nghi. Trừ cận nghi sao trừ phóng vật nữa chứ. Nếu mà thêm phóng vật nữa thì thành 28 rồi. Tâm sở phối hợp tâm bất thiện chỉ có 27 thôi. Mà thật ra ở đây thì khi mà chúng ta nói bất thiện đa nhân thì ở đây chúng ta đã ngầm ý là loại bỏ si, loại bỏ nghi rồi. Bởi vì nghi không có phối hợp trong tâm bất thiện đa nhân, không có hợp ở trong tâm bất thiện đa nhân. Đúng chưa? Mà thẩm trưởng đâu? Được rồi. Cái này là danh trợ danh. Thì cũng vậy thôi. Bất thiện trợ vô ký. Chúng ta hiểu không? Hiểu không? Bất thiện trợ vô ký hiểu không? Cũng là dục cận và tâm bất thiện đa nhân làm năng trợ cho 17 sắc tâm bất thiện. Như vậy gọi là bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cầu sanh trưởng duyên. Và khi chúng ta nói đến bất thiện trợ cho